mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, một cánh tay bóng rổ, toàn bộ Mino sân bóng hoàn toàn tĩnh mịch, châm rơi âm thanh lờ mờ có thể nghe, điện chính quy trận doanh các đội viên từng cái trợn to hai mắt, nhìn xem theo đỉnh đầu của mình bay qua đồng thời rơi vào trận doanh mình vòng rổ một banh. Chỉ cảm thấy toàn thân dâng lên một trận nổi da gà, tê cả da đầu. Y học ban trận doanh các đội viên từng cái há to miệng, một mặt ngốc kinh ngạc nhìn xem quân vong trần, phảng phất đang xem một cái quái vật. Những người vây xem liếc nhau, đều là không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Mắt thấy giữa sân vị kia thân ảnh đơn bạc, sắc mặt lạnh nhạt thanh niên, trong lòng tràn ngập một cỗ vô pháp ức chế chấn kinh. Trọng tài ngậm tại trong miệng huýt sáo như kẹt, tựa như bị đây tuyệt đời một banh cho cả kinh, ngay cả tiếng còi đều quên thổi. Bên ngoài sân khu nghỉ ngơi, Vương Nỗ Lực cùng Kha Cửu Tư nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hung hăng dụi mắt một cái, tựa hồ muốn nghiệm chứng phải chăng sống ở trong mộng. Tử Hàn Yên trên mặt lộ ra chờ mong đã lâu nụ cười. Nàng biết rõ quân vong trần sẽ không để cho hắn thất vọng. Vô luận từ lúc nào cũng là như thế. Quả nhiên, quân vong trần làm được. Với lại làm vẫn là như thế, thật không thể tin. Sẽ không, gia hỏa này chỉ là lần thứ nhất chơi bóng rổ, sao có thể tại như vậy khoảng cách xa ném chúng bên ta vòng rổ. Nhất định là gặp may mắn. Không sai, là gặp may mắn. Vệ Tuấn Kiệt thân ảnh trì trệ, giống như sấm sét giữa trời quang. Liều mạng lắc đầu, căn bản không dám tin tưởng con mắt của mình. Theo trận doanh mình đường ném bóng đến đối thủ trận doanh vòng rổ, hơn nữa còn ném chúng. Cái này ở toàn bộ trận bóng rổ sự tình bên trên là không người thực hiện thần thoại. Nếu như quân vong trần không phải gặp may mắn ném chúng, vậy căn bản không cách nào giải thích đây hết thảy. Trước đó bị quân vong trần một banh đổ nhào trên đất thanh niên cao lớn giờ phút này cũng là khóe mặt giật một cái, hoàn toàn không thể tin được quân vong trần cái này chưa từng đánh qua bóng rổ người có thể đạt tới tình trạng này. Quân vong trần quả bóng này, cơ hồ đem toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Danh tiếng cực độ, thậm chí lấn át vạn chúng chúc mục Vệ Tuấn Kiệt. Phải biết, liền xem như được hưởng bóng rổ tiểu vương tử danh dự Vệ Tuấn Kiệt, cũng chưa từng làm đến theo tưởng phương trận doanh đường ném bóng đến đối phương trận doanh vòng rổ. Lão tứ, người sẽ không phải là thần tiên a? Trương Chính Tiêu dùng một ánh mắt nhìn quái vật quét nhìn quân vong trần một vòng, trong mắt mang theo không che giấu được kinh sợ ngủ đông. Khoảng cách xa như vậy một banh, liền xem như gặp may mắn cũng khó có thể quăng vào vòng rổ a. Quân vong trần nhún vai, một mặt im lặng hỏi ngược lại, ta nếu là thần tiên, ngươi cảm thấy ta còn cần đến cùng các ngươi chơi bóng rổ? Vậy là ngươi làm sao quăng vào quả bóng này? Trương Chính Tiêu hồ nghi nhìn quân vong trần một chút, truy vấn. Quân vong trần giang tay ra, biểu thị chính mình cũng không biết. Gặp quân vong trần không muốn tiết lộ mới vừa một banh, Trương Chính Tiêu cũng sẽ không cưỡng cầu. Về tới mình khu phòng thủ, tiếp tục bắt đầu trận đấu. Chỉ là trong lòng của hắn lại nảy ra một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này trong lòng hắn càng lúc càng đại, thậm chí tràn ngập trong đầu của hắn. Ý nghĩ này, gọi thắng lợi, tất cả đánh cho ta lên tinh thần đến. Vừa mới đối phương bất quá là gặp may mắn mà thôi, đừng cho đối phương lại vượt qua. Đánh trước trận Vệ Tuấn Kiệt phủi bên trái đằng trước quân vong trần một chút, cắn răng, quay đầu hướng mình đồng đội nhắc nhở. Hưu, vừa dứt lời, một trái cầu ảnh đột nhiên vượt qua đỉnh đầu của hắn, sau đó loảng xoảng một tiếng, ném vào bọn hắn trận doanh bảng bóng rổ bên trong. Chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy quân vong trần đứng ở đường ném bóng bên trên, chính duy trì thất lạc cầu tư thế. Cái này sao có thể? Vệ Tuấn Kiệt trong đầu oanh một tiếng vang, hốc mắt đỏ bừng, muốn rách cả mí mắt, cả người như bị sét đánh, lại một lần nữa ném vào. Quân vong trần thế mà lại một lần nữa ném vào. Đây nói rõ cái gì? nói rõ đối phương căn bản không phải kháo tẩu vận mới ném rổ tiến vào khung, mà là bằng vào khác hẳn với thường nhân thực lực. Nhưng là, Quân Vong Trần chỉ là một cái lần thứ nhất chơi bóng rổ người. Vì sao có thể ở xa như vậy khoảng cách vô cùng chuẩn xác quăng vào tưởng phương trận doanh vòng rổ. Nhìn xem theo trong vòng rổ rơi xuống bóng rổ. Toàn trường người lại một lần nữa bị chấn động đến. Một sát na này, tất cả mọi người đều là cùng nhau nhìn qua y học ban trong trận doanh Quân Vong Trần. Ngàn vạn ngôn ngữ kẹt tại trong lòng không biết như thế nào mở miệng. Chấn kinh, líu lưỡi, ngạc nhiên, cùng sùng bái. Trọng tài tâm tình rất lâu vô pháp bình tĩnh. Làm Kim Lăng Đại học đội bóng rổ huấn luyện, hắn gặp rất nhiều ưu tú bóng rổ tuyển thủ. Còn chưa bao giờ nhìn thấy qua có người có thể tại đường ném bóng đến đối phương trận doanh bảng bóng rổ mà lại đi vào cầu thành công. Thực lực thế này, đã không thể dùng ưu tú để hình dung. Chỉ có thể nói là chân chính thiên tài. Một banh rơi xuống, tiếp tục tranh tài tiến hành. Bất quá, toàn bộ tranh tài cục diện đã hoàn toàn bị Quân Vong Trần thay đổi. Y học ban chỉ cần lấy được cầu liền sẽ ném cho Quân Vong Trần. Mà Quân Vong Trần cũng không phụ hy vọng chung. Vô luận tại sân bóng cái nào khu, đều có thể tinh chuẩn không có lầm ném bóng tiến vào lam. Trận đấu sau cùng trong vòng một phút, y học ban đã nhanh muốn theo đuổi bình điện chính quy. Hai người điểm số vì là 44-45. Nói cách khác, ở nơi này trong vòng một phút, y học ban chỉ cần tới một cái nữa hai phần cầu, liền có thể chiến thắng. Sau cùng một phút đồng hồ, tất cả mọi người làm sao đều phải cho ta thủ hộ. Những người khác giao cho các ngươi, Quân Vong Trần giao cho ta. Ngẩng đầu nhìn bên ngoài sân khu nghỉ ngơi Tử Hàn Yên một chút. Vệ Tuấn Kiệt gắt gao nắm quyền đầu, trầm giọng hướng bên cạnh đám người hạ lệnh về sau. Lập tức lách mình đến Quân Vong Trần trước mặt. Lúc này, Quân Vong Trần đang từ tại chỗ thật cao nhảy lên, chuẩn bị bỏ ra một cái 3 phút banh. Mắt thấy Quân Vong Trần muốn ném rổ, Vệ Tuấn Kiệt biến sắc, bỗng nhiên một cái vọt bước, trực tiếp nhào về phía Quân Vong Trần. Vừa mới nổi lên nhảy, Quân Vong Trần chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt kình phong cuốn tới. Định thần vừa nhìn, chỉ thấy Vệ Tuấn Kiệt một cái đại bằng triển xí. Tới một mũ kepi, sao cảnh sát bộ đội thường dùng. Nếu nói cái mạo, không bằng nói là muốn đụng hắn. Bởi vì đối phương là toàn bộ thân thể vượt trên đến. Quân Vong Trần rất muốn tránh khai. Nhưng đối phương cùng mình khoảng cách quá gần. Một cái bất ngờ, trực tiếp bị đối phương đụng té xuống đất. Tay trái lướt qua mặt đất trượt một khoảng cách. Thoáng chốc, máu tươi hỗn tạp huyết nhục. Không muốn mạng theo Quân Vong Trần chỗ cánh tay chảy ra. Tút tút tút, trọng tài vội vàng thổi lên cái còi, ra hiệu Vệ Tuấn Kiệt phạm quy. Trọng tài, gia hỏa này cố ý đả thương người. Trương Chính Tiêu thấy thế, sắc mặt giận dữ, liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Quân Vong Trần. Chỉ Vệ Tuấn Kiệt hướng trọng tài hô lớn. Trọng tài nhìn một chút Trương Chính Tiêu, lại nhìn một chút Vệ Tuấn Kiệt, nhàn nhạt mở miệng. Vệ Tuấn Kiệt phạm quy, bởi Quân Vong Trần tiến hành phạt bóng. Đáng giận, Trương Chính Tiêu nát mắng một tiếng, trong mắt lóe lên một tia không thể át chế nộ hòa. Trọng tài này rõ ràng cho thấy đang thiên vị Vệ Tuấn Kiệt. Nếu không lấy Vệ Tuấn Kiệt vừa mới cố ý đả thương người phương pháp làm, đã sớm hẳn là bị phán xuống tràng. Bên ngoài sân khu nghỉ ngơi Vương Nỗ Lực cùng Kha Cửu Tư sắc mặt âm trầm. Trên mặt nộ hỏa không ngừng, vì để cho Quân Vong Trần không phát ra quả bóng này. Cái này Vệ Tuấn Kiệt thế mà lựa chọn dùng phạm quy phương thức làm bị thương Quân Vong Trần. Thật là một cái không hơn không kém khốn nạn. Tử Hàn Yên thấy một màn này cũng là tức giận đến sắc mặt tái xanh. Vệ Tuấn Kiệt vừa mới ở đâu là đang đánh bóng rổ. Căn bản chính là đang đánh người. Thực tế không nghĩ tới. Cái này Vệ Tuấn Kiệt vì thắng lợi. Mà ngay cả mặt mũi cũng đừng làm ra như thế bẩn thỉu thủ đoạn nhỏ. Nhất định phát rồ. Nộ hòa bao quanh trong lòng thì Tử Hàn Yên vội vàng từ miệng túi xuất ra khăn tay, đi nhanh đến khu sân banh, đưa cho Trương Chính Tiêu, để cho nó thay Quân Vong Trần lau trên cánh tay chảy xuôi ra vết máu. có lỗi với A Quân Vong Trần. Vừa mới lên nhảy cái mạo thời điểm có chút không có khống chế tốt cường độ, cho nên không cẩn thận đụng ngã ngươi. Thật ngại, Vệ Tuấn Kiệt giả mù sa mưa đi lên trước. Hướng Quân Vong Trần áy náy nói. Quân Vong Trần mặt không thay đổi nhìn xem Vệ Tuấn Kiệt. Giọng nói vô cùng hắn băng lãnh. Đánh cái bóng rổ làm nhiều như vậy tiểu động tác. Thua không nổi. Thật có lỗi. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Dù sao ta cũng không phải là cố ý. Tùy ngươi nói thế nào. Vệ Tuấn Kiệt giả bộ làm ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Dối trá nói lời xin lỗi về sau. Sao cũng được đi trở lại mình trận doanh. Mục đích của hắn chính là muốn để cho Quân Vong Trần một cái tay thụ thương. Cứ như vậy, đối phương liền vô pháp phát huy ném rổ thực lực. Chỉ cần đối phương ném rổ không thành công, như vậy bọn hắn bên này 100% thắng chắc. Ha ha, nhìn xem Vệ Tuấn Kiệt bóng lưng. Quân Vong Trần bất thình lình nở nụ cười. Cười đến khiến người ta cảm thấy thậm chí có chút đáng sợ. Hắn vốn không muốn quá nhiều biểu hiện mình. Nhưng hôm nay Vệ Tuấn Kiệt hành động này, thực tế để cho hắn nhịn không được. Tất nhiên đối phương như thế nhắm vào mình. Nếu như chính mình không để cho đối phương một cái đáp lễ, lại thế nào xứng đáng đối phương dụng tâm lương khổ đâu. Tử đồng học, đa tạ ngươi khăn tay. Quân Vong Trần đứng người lên, cho Tử Hàn Yên một cái nụ cười miễn cưỡng. Chợt một tay cầm lấy bóng rổ, từng bước hướng về đường ném bóng đi đến. Máu tươi, như trước đang Quân Vong Trần trên cánh tay không ngừng lấy xuống. Dưới ánh mặt trời, cực kỳ chướng mắt, giờ khắc này, toàn bộ trong không khí đều tựa như tràn ngập mùi máu tươi. Lúc này đứng ở đường ném bóng lên Quân Vong Trần, giống như trong thâm uyên đi ra ngục huyết ma thần. Khí chất tôn quý, ánh mắt lạnh lùng mà cuồng dã, xốc xếch tóc dài múa may theo gió. Một mảnh mực đậm màu đen tại con ngươi của hắn bên trong hiển hiện. So với kia sâu xa bầu trời đêm còn muốn càng nồng nặc. Cái kia đầy đặn màu đen như mực, lóng lánh làm người ta ma sắc thái. Nhìn xem Quân Vong Trần chỗ cánh tay không ngừng chảy xuống máu tươi, Tử Hàn Yên vạn phần đau lòng. Nàng biết rõ Quân Vong Trần nội tâm cực kỳ phẫn nộ. Thậm chí hận không thể cầm Vệ Tuấn Kiệt tại chỗ xé nát. Nhưng cái này là pháp chế xã hội. Với lại đối phương là Vệ gia đại thiếu. Trừ phi Quân Vong Trần không muốn tại Kim Lăng thành phố lẫn vào. Nếu không kiên quyết không thể đối Vệ Tuấn Kiệt động thủ. Mà Quân Vong Trần cũng biết điểm này. Cho nên hắn tận lực áp chế nội tâm ngập trời tức giận. Chịu đựng nội tâm sát ý. Cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Tiến hành phạt bóng ném rổ. Loại này kiệt lực áp chế nội tâm mình bạo động tâm tình mang đến tâm lý áp bách. 10 phần khó chịu. Rất khó tưởng tượng Quân Vong Trần đến tột cùng đã trải qua hạng người gì sinh. Mới có thể nhẫn nại đến như thế cấp độ. Đô. Tại trọng tài phạt bóng tiếng còi dưới sự phạt bóng bắt đầu. Quân Vong Trần quét toàn bộ Mino sân bóng một chút. Mắt thấy nhiều loại sắc mặt. Ở nơi này trong đó. Hắn nhìn thấy phòng ngủ cùng phòng trên mặt nhao nhao bất bình. Cũng nhìn thấy đối phương trận danh đội viên trên mặt cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn thấy Tử Hàn Yên hé miệng không nói đau lòng mắt sắc. Cũng nhìn thấy chu vi người xem việc không liên quan đến mình lạnh lùng sắc mặt. Thương hại, đồng tình, thở dài, thật đáng buồn. Các loại tâm tình đang vây xem độc giả trong lòng xen kẽ. Phụ trợ ra. Là Vệ Tuấn Kiệt cái kia âm hiểm mà kinh tởm sắc mặt. Nếu như ta là một người bình thường, hôm nay ngươi khẳng định thắng. Nhưng là, tiếng nói còn chưa theo Quân Vong Trần trong miệng rơi xuống. Đã thấy Quân Vong Trần hung hăng đạp mạnh, phát ra một trận đất rung núi chuyển tiếng vang. Cường đại lực bắn ngược để cho Quân Vong Trần mặt đất dưới chân đều xuất hiện một tia vết nứt. Nương theo lấy, hưu, một tiếng vang lên. Chỉ thấy Quân Vong Trần cả người giống như hùng ưng cái thế. Nhảy ở giữa không trung. Một cái khác không bị thương tay mạnh mẽ mà có lực trên không trung lướt qua một đầu yêu nhã đường. Cong, tại toàn trường người trợn mắt hốc mồm thần sắc dưới sự Quân Vong Trần hung hăng cầm bóng rổ nện. Vào trong vòng rổ, thoáng chốc, một trận tiếng va đập lặng yên tản ra. Tiếng vọng tại toàn bộ Mino sân bóng.